Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, vì mặt cuồng nhiệt. Bởi vì mặc kệ là mì ăn liền vẫn là hải dương chi tâm tác dụng dưới những cái kia kỳ lạ hải sản xử lý, toàn bộ đều là hệ thống xuất phẩm. Cho nên, người bình thường có lẽ đều chỉ có thể ăn đưa ra bên trong vô địch mỹ vị đến, mà sẽ không cảm thấy giữa hai cái này hương vị biết có liên quan gì. Tương đương theo tương đương mộng tương đương nhỏ tương đương nói tương đương ép tương đương su ẩm e ưng tương đương là thế nhưng. Đối với cảm ơn ngươi bỗng nhiên dạng này đỉnh cấp đầu bếp tới nói. Tại hắn nghe thấy được mì ăn liền mùi thơm đệ nhất trong nháy mắt. Trong đầu của hắn ở trong liền dần hiện ra Lâm Diệp thân ảnh tới. Đúng, chính là cái này hương vị. Có được phi thường nồng đậm sư phụ đặc thù. Cho nên, cuồng nhiệt bức thiết muốn tìm được sư phụ học nghệ cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Phù phù một chút liền hướng về Từ Văn Lượng quỳ xuống tới. Đối với cảm ơn ngươi bỗng nhiên động một chút lại quỳ xuống điểm này. Cái này nồi nhất định phải là hắn tiếng Trung lão sư đến cõng. Vì nghiên cứu hoa hạ xử lý. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên tìm một cái tiếng Trung lão sư. Cái này tiếng Trung lão sư lại đề cử cho hắn một chút cổ đại cùng sách lịch sử nhìn. Cái này khiến cho hắn lý giải còn dừng lại tại cổ đại hoa hạ quốc gia. Cho rằng đối người hoa lớn nhất tôn đến tột cùng liền là quỳ xuống cùng dập đầu. Trên thực tế, giờ đây hiện đại hóa người hoa đã hoàn toàn vứt bỏ những này tập tục xấu. Căn bản cũng không tùy tiện cho người ta quỳ xuống. Lại càng không cần phải nói dập đầu. Có thể tình huống hiện tại là, tìm sư hồi lâu cảm ơn ngươi bỗng nhiên, thật vất vả nhìn thấy một cái, đồng môn sư thúc. Đương nhiên kích động đến lập tức đi này đại lễ. Phù phù, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư một cái bước ra quỳ gối Từ Văn Lượng trước mặt. Cái này khiến Từ Văn Lượng đều hung hăng bị giật mình. Thế nào, ngọa tào, cũng không cần khách khí như thế a. Từ Văn Lượng tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Nhớ tới vừa rồi cảm ơn ngươi bỗng nhiên lời nói. Lập tức nghi ngờ nói. Ngươi gọi ta sư thúc. Ha ha. Nói đùa cái gì a? Chẳng lẽ nói. Biết mì tôm người đều là sư thúc của ngươi a? Sư thúc. Van cầu ngươi nói cho ta biết. Sư phụ ta ở đâu? Ta quyết định muốn lưu tại Hoa Hạ. Dốc lòng đi theo sư phụ học tập. Thế nhưng sư phụ kể từ ngày đó về sau liền không thấy. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên một mặt cầu học. Hỏi thành kính. Làm cho Từ Văn Lượng đều có chút xấu hổ ngồi dậy. Sờ sờ đầu nói. Ta chỗ nào biết rõ sư phụ ngươi ở đâu a? Đột nhiên đến một chiêu như vậy. Ngươi làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài a? Ngươi không phải là hẳn là tới từng một cái này mì ăn liền có phải thật vậy hay không ăn ngon? Như vậy a, ngoặc kép, từng, đúng đúng đúng, quay người đứng lên, nhìn một chút trên bàn mì ăn liền. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên không khách khí chút nào kẹp một đũa. Tư chuồn mất một chút, mỹ vị, vô địch mỹ vị, thực tế là mì ăn liền nước canh mùi thơm, bôi trơn mà hương cay, đem chọn cái khoang miệng ở vào một loại hơi đay trạng thái. Sau đó trơn mượt mì ăn liền tựa như là con cá đồng dạng tại bên trong chui tới chui lui. Cuối cùng đắp lên hàm dưới khe khẽ cho nhấp một chút. Cảm giác này, tư vị này, quả thực là đánh vỡ cảm ơn ngươi bỗng nhiên đối với mì sợi cảm giác cùng hương vị nhận biết. Tại cái này trong chớp mắt, cảm ơn ngươi bỗng nhiên hoàn toàn quên đầu bếp bản năng đi phân tích món ăn này là dùng làm bằng. Vật liệu gì lại là làm sao chế ra. Hưởng thụ, hắn tham lam vô cùng trở về chỗ tư vị trong đó. Sau một hồi lâu, mới nhịn không được hé miệng, tán thưởng một tiếng, cái này một tô mì mỹ vị phải dường như giống như là thượng đế tự tay chế tác. Không có khả năng, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư, ngươi cũng nhất định là bị Từ Văn Lượng thu mua đúng hay không? Một tô mì mà thôi, làm sao có thể tốt như vậy? Không tin tà Tiêu Tam thiếu xông về phía trước. Chính mình tự mình dùng đũa kẹp một cái mì ăn liền để vào trong miệng. Hắn vừa định dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến tổn hại cái này một bát mì ăn liền. nhưng trong nháy mắt bị cái kia tại trong miệng nổ tung mỹ vị oanh kích phải suýt nữa mất đi ý thức. Mùi vị kia, rất, ăn quá ngon, tại sao có thể ăn ngon như vậy? Một cái mặt một cái canh, ở trong miệng ngậm lấy, nếm qua vô số mỹ vị Tiêu Tam Thiếu thậm chí đều không nỡ đưa chúng nó nuốt xuống dưới. Hai giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt hoa rơi hạ xuống. Mẹ nó, đây chính là trong truyền thuyết ăn ngon đến khóc a. Kỳ thật, nếu như là người bình thường, còn không đến mức đến trình độ này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Tam Thiếu bọn họ đều là từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Các món ăn ngon nhìn quen, khiến cho yêu cầu của bọn hắn cùng phẩm vị cũng biến thành càng ngày càng cao. Ăn vào rất nhiều trong truyền thuyết mỹ vị, đều kích hoạt không bọn hắn vị giác. Tại người bình thường xem ra vô cùng ăn ngon cung đình mỹ vị. Bọn hắn nhưng chán ăn, nhạt như nước ốc, mà liền là tại loại trạng thái này phía dưới. Một bát mỹ vị vô cùng lâm sư phụ mì ăn liền lóe sáng đăng tràng. Trong nháy mắt kích hoạt bọn hắn bị chết lặng nhiều năm vị giác. Cái kia một cỗ kỳ lạ hương vị cay, quy đàn cảm giác, thật là trong chớp mắt làm tràn đầy vị giác, liền để hắn lệ nóng doanh trọng. Ăn quá ngon, cứ việc Tiêu Tam Thiếu rất muốn nói khó ăn, thậm chí nói khó ăn phải cùng cất đồng dạng. Thế nhưng miệng của hắn đã tựa hồ hoàn toàn bị mì ăn liền mỹ vị cho thu mua. Căn bản cũng không từ tim của hắn khống chế. Hoác, thật ăn ngon như vậy à. Một tô mì mà thôi. Khoa trương, thế nhưng, Tiêu Tam Thiếu là tuyệt đối không có lý do giúp từ đại thiếu đó à. Xuất hiện tình huống như vậy, sự thật khẳng định chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này một tô mì tuyệt đối là vượt mức bình thường ăn ngon. Tất cả mọi người ở đây đều kinh, thậm chí có không ít người không để ý đến thân phận. Cũng nghĩ đi lên kiếm một chén canh. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a? Lui ra, biết rõ các ngươi những người này kén ăn. Hôm nay bản thiếu gia không chỉ có riêng là mang theo một gói mì ăn liền tới. Đến nha, đem cái kia vài dương mì ăn liền đều mang lên. Để cho các ngươi những này không có thấy qua việc đời các hương ba lão nếm thử. Cái gì mới gọi là chân chính mỹ vị? Từ Văn Lượng rất đắc ý vung tay lên. Thủ hạ liền đem từng dương các loại khẩu vị mì ăn liền cho mang lên. Lâm Diệp xem xét, nhịn không được trong lòng tán thưởng một tiếng. Từ Văn Lượng con hàng này thật sự chính là trang bức nhỏ tay thiện nghệ a. Những này mì ăn liền, rõ ràng liền là gần nhất hỏa hoa nhà máy mới ra khẩu vị. Hắn thế mà đều đoạt tới tay, mà lại, còn cố ý chuẩn bị nhiều như vậy. Liền vì tại Nam Cung Ly sinh nhật bữa tiệc trang bức dùng. Lợi hại a, nhiều như vậy mì ăn liền cùng một chỗ pha xuống dưới. Nhân thủ một bát, những này hoành phách kinh thành đám hoàn khố tử đệ. Thế mà thật giống nguyên một đám học sinh tiểu học đồng dạng vội vã không nhịn nổi mà nhìn xem đang. Tại pha mì ăn liền trông mòn con mắt, 5 phút đồng hồ vừa đến. Tại Từ Văn Lượng ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người trước tiên xốc lên bát đóng, sau đó cũng không sợ nóng. Cứ như vậy tư chuồn mất hưởng thụ lên này nhân gian trí tôn mỹ vị. Đang bị mì ăn liền chi phối mỹ vị phía dưới. Bọn hắn thậm chí đều quên. Hôm nay tới nơi này, thế nhưng vì ăn mừng Nam Cung Đại Tiểu Thư sinh nhật a. Đồng thời, cũng là Nam Cung Đại Tiểu Thư tuyển phu đại hội a. Nhìn thấy những con cái nhà giàu này bởi vì một bát mì ăn liền mà điên cuồng. Lâm Diệp thật là cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Nhưng mà, mọi người ở đây vùi đầu ăn mì thời điểm. Lâm Diệp nhưng nhìn thấy một cái to lớn động tác hồng bao. Chậm rãi rơi vào Nam Cung Ly ngoài miệng. Phần 2, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.